Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78 điểm tâm. Dọn đều dọn, Lục Nhiên cũng không làm ra vẻ. Đêm đó liền ở lầu 2 ngủ một đêm, hắn vội xong rồi đỉnh đầu sư. Thả lỏng lại ngủ ngon đến muốn mệnh, biết được hắn lên lầu 2 Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm phu nhân. Còn lại là thấp thỏm hơn phân nửa đêm, sợ chính mình một nhắm mắt liền nghe thấy một câu: mênh mông thiên nhai ta tích ái. Sáng sớm hôm sau, Lục Nhiên thu thập cặp sách đi đi học, hắn kiểm kê một chút đồ vật, đang muốn kéo lên khóa kéo, lại mày nhăn lại, hắn đem cặp sách chính mình dùng để phóng dinh dưỡng học tác nghiệp hộp cơm đem ra, mở ra vừa thấy. Bên trong là trống không, Lục Nhiên sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, người nhà họ Thẩm tuy rằng từng cái đều không bình thường, nhưng là có thể làm ra trộm tác nghiệp loại sự tình này. Chỉ có một người, Lục Nhiên đem hộp hướng cặp sách một tắc. Ra cửa phòng lập tức dọc theo thang lầu hướng lầu 3 đi, tới rồi lầu 3 hành lang. Hắn một chân đá văng Thẩm Tinh Nhiễm cửa phòng, trực tiếp hỏi: ta tác nghiệp đâu? Trong phòng, Thẩm phu nhân đang ở giúp Thẩm Tinh Nhiễm phối hợp quần áo, nhìn thấy Lục Nhiên đá môn tiến vào, đầu tiên là theo bản năng lui ra phía sau một bước. Nghe được lời hắn nói, lại cảm thấy vớ vẩn, chính ngươi tác nghiệp tìm không ra, tới tìm Nhiễm Nhiễm làm gì? Đều sinh viên, ai còn trộm ngươi tác nghiệp thế nào? Lục Nhiên căn bản không nghe nàng nói chuyện, một phen đem người đẩy ra, thổ phỉ dường như ở Thẩm Tinh Nhiễm trong phòng lay. Thẩm Tinh Nhiễm nguyên bản sớm có chuẩn bị, nhưng hiện tại nhìn đến Lục Nhiên đem chính mình một ít quý trọng vật phẩm ném rác rưởi dường như ném tới trên mặt đất, mặt nhịn không được có chút tái rồi. Ca ca, ngươi làm gì đâu? Thẩm Tinh Nhiễm nói, Thẩm phu nhân cũng nhắc mãi, Phản Thiên đây là, nhưng chỉ là nhắc mãi, rốt cuộc không dám tới gần. Lục Nhiên tìm kiếm trong chốc lát, ở Thẩm Tinh Nhiễm cặp sách bên nhìn đến một cái điểm tâm hộp, hắn mở ra hộp. Bên trong bày từng cái màu vàng nhạt điểm tâm, Lục Nhiên trên dưới tuần tra một phen, tinh chuẩn mà lấy ra trong đó một cái ấn tiểu cẩu đồ án điểm tâm, tìm được rồi. Ta tác nghiệp, hắn nói. Thẩm Tinh Nhiễm một bộ giờ khóc giờ cười bộ dáng, lại đi xem Thẩm phu nhân. Mẹ, này không phải ta điểm tâm sao? Nói hắn còn nhặt lên một khối, cắn một ngụm cấp Lục Nhiên xem. Thẩm phu nhân cũng vẻ mặt không thể hiểu được, người phát cái gì thần kinh đâu? Đây là ta ngày hôm qua cấp Nhiễm Nhiễm mua bánh đậu xanh, nơi nào là ngươi tác nghiệp? Nói nàng lại bĩu môi, muốn ăn nói thẳng chính là, ta lại làm người hầu cho ngươi mua, mất công làm như vậy một hồi làm gì? Ngươi phóng cái gì thí đâu? Ta nói đây là ta tác nghiệp, Lục Nhiên nói, mắt thấy hắn cầm kia khối điểm tâm phải đi. Thẩm Tinh Nhiễm có chút nóng nảy, hắn ủy khuất mà nhìn Thẩm phu nhân nói, mẹ, kia chính là ngươi xếp hàng cho ta mua đồ vật a. Thẩm phu nhân lập tức mềm lòng, nàng giống cái hổ nhãi con gà mái già giống nhau đứng dậy, chỉ vào Lục Nhiên nói, ngươi đứng lại đó cho ta, đem Nhiễm Nhiễm đồ vật còn cho hắn. Đánh giám, này rõ ràng là ta ở phòng thí nghiệm làm được dinh dưỡng học tác nghiệp, Lục Nhiên nói. Thẩm phu nhân lập tức có chút mất bình tĩnh, vô hắn. Thật sự là Lục Nhiên đã từng cho nàng lưu lại bóng ma tâm lý quá nặng, nhưng tưởng tượng đến hiện tại đây là ở lầu 3 phòng, khắp nơi sạch sẽ, Lục Nhiên lại không dẫn hắn cái kia cầu, không có vũ khí, nàng sợ cái gì a? Lúc này, hành lang truyền đến điểm động tĩnh, mấy người xem qua đi, là Thẩm Tinh Mộ, hắn từ lầu 2 thang lầu đi lên, tóc có chút tán loạn, đáy mắt còn mang theo chút chưa tán mệt mỏi, thường lui tới không chút cầu thả sơ mi trắng. Hiện tại con sườn cổ áo, sao lại thế này? Hắn trầm giọng hỏi. Thẩm Tinh Ngộ gần nhất rất mệt. Tối hôm qua đồ vật chuyển đến dọn đi lăn lộn nửa đêm, sáng nay thật vất vả có điểm nhàn rỗi. Rồi lại bị trên lầu tiếng ồn ào đánh thức, mắt thấy Thẩm Tinh Ngộ đi lên. Thẩm phu nhân tức khắc liền cuối cùng một chút hoảng loạn cũng chưa, nàng chỉ vào Lục Nhiên nói. Hắn đại buổi sáng nổi điên, phi cướp đi Nhiễm Nhiễm điểm tâm, nói đó là hắn tác nghiệp. Thẩm Tinh Ngộ mày thật sâu nhíu lại, hắn như vậy khi dễ Nhiễm Nhiễm. Ngươi không quản, như vậy đi xuống còn lợi hại. Hắn trực tiếp ở Thẩm gia vô pháp vô thiên đi. Thẩm phu nhân ngữ khí hùng hổ dọa người, đây chính là ta dinh dưỡng học tác nghiệp. Hôm nay buổi sáng liền phải giao, Lục Nhiên cúi đầu nói. Thẩm Tinh Ngộ nhìn xem Lục Nhiên trong tay đồ vật, lại nhìn mắt Thẩm Tinh Nhiễm, hắn ánh mắt thực bình tĩnh. Cũng không có giống Thẩm phu nhân như vậy, phát hiện Lục Nhiên trong tay cầm cái điểm tâm khi, lộ ra một loại xem kỳ ba biểu tình ở Thẩm Tinh Ngộ dưới ánh mắt. Thẩm Tinh Nhiễm không nhịn xuống nuốt nuốt nước miếng. Lúc này kỳ thật Thẩm Tinh Nhiễm cũng không xác định Thẩm Tinh Ngộ sẽ đứng ở ai bên kia, nhưng ánh mắt chuyển qua Thẩm phu nhân trên người sau, Thẩm Tinh Ngộ lại than nhỏ khẩu khí, hắn đáy mắt trầm ngâm cùng suy tư tan đi, rũ mắt nhìn về phía Lục Nhiên, nói, thả lại đi, một khối điểm tâm mà thôi. Đoạt cái gì đoạt? Thẩm phu nhân tức khắc lộ ra thực hiện được biểu tình, Thẩm Tinh Nhiễm cũng buông xuống con ngươi, ngăn chặn bên môi cười. Lục Nhiên đại khái không biết bọn họ vị này đại ca để ý vĩnh viễn không phải chân tướng, liền ở Thẩm phu nhân cùng Thẩm Tinh Nhiễm cho rằng Lục Nhiên sẽ bị khí đến tạc thời điểm, liền thấy Lục Nhiên nâng lòng bàn tay kia khối ấn tiểu cầu đồ án điểm tâm, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Thẩm Tinh Ngộ hỏi, ngươi nói đây là điểm tâm? Đừng nháo, đợi chút ta. Thẩm Tinh Ngộ lời nói mới nói một nửa, bị đột nhiên xử đến chính mình bên miệng điểm tâm làm cho sửng sốt. Vậy ngươi cắn một ngụm. Lục Nhiên nói. Thẩm Tinh Ngộ dừng một chút, hắn ngẩng đầu đi xem Lục Nhiên, vốn tưởng rằng sẽ ở thiếu niên trên mặt nhìn đến ủy khuất, phẫn nộ chờ các loại cảm xúc, không nghĩ tới lại chỉ đối thượng một đôi đen nhánh bình tĩnh, lại phảng phất nhìn thấu hết thảy mắt đen. Thẩm Tinh Ngộ nhìn trước mặt mới vừa vào đại học thiếu niên, dùng độc thuộc về người thiếu niên trong sáng tiếng nói bình tĩnh mà đối hắn nói, thứ này là Thẩm Tinh Nhiễm điểm tâm, vẫn là ta tác nghiệp, người căn bản không thèm để ý, cũng không nghĩ truy cứu, người trong đầu suy xét chỉ là như thế nào mau chóng bình ổn sự tình. Hảo không cần quấy rầy đến công tác của ngươi cùng nghỉ ngơi, bởi vì ngươi cảm thấy Thẩm phu nhân nháo lên phiền toái, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng ngươi đi làm thời gian, mà ta tương đối hảo tống cổ. Xong việc ngươi có thể dùng chính ngươi phương thức bồi thường ta, cho nên ngươi lựa chọn đứng ở Thẩm phu nhân cùng Thẩm Tinh Nhiễm bên kia, làm ta đem đồ vật còn trở về, cho dù ngươi biết ta trong tay đồ vật đại khái xuất chính là ta tác nghiệp, tựa như ngày đó trong yến hội. Người cũng biết Phương thiếu gia không phải ta đẩy. Thiếu niên nói rất dài một đoạn lời nói, tư duy trong sáng, trật tự rõ ràng. Thẩm Tinh Ngộ đầu tiên là bởi vì thiếu niên đối Thẩm phu nhân xưng hô sửng sốt, rồi sau đó hắn nhìn Lục Nhiên ánh mắt lần đầu tiên trở nên chân chính nghiêm túc lên. Rốt cuộc không có cái loại này xem tiểu hài tử bất đắc dĩ. Thẩm Tinh Ngộ môi giật giật, gian nan ra tiếng, ngươi, dấu lớn, nhưng hắn miệng một trương, thiếu niên trong tay nhéo, điểm tâm, liền thấu đến càng vào một chút. Thẩm Tinh Ngộ rũ mắt, nhìn đến đã từng cái kia không hắn đùi cao nhóc con, cười hì hì đôi hắn nói, chính là tiểu Thẩm tổng. Làm việc tổng muốn trả giá đại giới nha, ngài tổng không thể cái gì đều không làm, khiến cho ta ngoan ngoãn nghe lời, như vậy đi. Lục Nhiên thở dài, này tác nghiệp ta cũng không giao, nếu ngươi nói đây là điểm tâm, vậy ngươi cắn một ngụm, ăn xong đi, ta bảo đảm không nói hai lời liền lăn. Lần này, Thẩm Tinh Ngộ rốt cuộc rũ mắt nhìn thoáng qua thiếu niên trong tay điểm tâm, ngoại hình tinh xảo, còn ấn hoa văn, thoạt nhìn cùng tiệm bánh ngọt bán Đào Sơn ra bánh trung thu không có gì khác nhau. Thẩm phu nhân cùng Thẩm Tinh Nhiễm cũng vẻ mặt hồ nghi, tuy rằng bởi vì Lục Nhiên đã từng hành động, bọn họ trong lòng có điểm phạm nói thầm, nhưng kia đồ vật thật sự thấy thế nào như thế nào bình thường. Thẩm Tinh Nhiễm đồng dạng cũng là như thế này. Tưởng hắn tối hôm qua sấn loạn từ Lục Nhiên trong bao đêm này phân tác nghiệp lấy ra tới thời điểm, còn nghe bề ngoài hình như là bình thường điểm tâm quay hương khí. Thẩm Tinh Ngộ dừng một chút, duỗi tay đem điểm tâm nhận lấy. Hắn cũng do dự một cái chớp mắt, nhưng nghĩ đến vừa mới Lục Nhiên nói đây là dinh dưỡng học tác nghiệp, hẳn là không phải cái gì lung tung rối loạn đồ vật, vì thế Thẩm đại thiếu nhíu lại mi, nhẹ nhàng há mồm cắn đi lên. Ở Thẩm Tinh Ngộ cắn đi lên trong nháy mắt, Lục Nhiên thở dài, bắt đầu oán giận, ta cái kia môn tự chọn lão sư thật sự là không làm người, hắn cấp ra tác nghiệp có chút dinh dưỡng thành phần cao cực độ thái quá, tỉ như ta cái này, liền đối protein hàm lượng yêu cầu rất cao, không chỉ có như thế, phòng thí nghiệm cấp kinh phí còn rất ít, ta bận việc mau 2 tuần, vẫn luôn ở thí thích hợp nguyên liệu. Thẩm Tinh Nhiễm nghe Lục Nhiên lời nói có chút buồn cười, hắn hiện tại nói này đó làm gì? Thật bị Thẩm Tinh Ngộ khí điên rồi. Nhưng Lục Nhiên ngữ khí đột nhiên vui sướng lên, nhưng ta rốt cuộc tìm được rồi. Ta có thể dùng bánh mì trùng cùng đỗ so á con rán a. Cái gì trùng? Đỗ so á cái gì? Trong phòng 3 người đều đồng thời một ngốc, đang ở ăn điểm tâm, Thẩm Tinh Ngộ cũng sửng sốt, nhưng hắn đã cắn đi xuống, hàm răng bởi vì quán tính đã hợp tới rồi cùng nhau, ở cắn đi xuống trong nháy mắt, hắn cảm giác hàm răng đã chịu rất nhỏ cách trở. Rồi sau đó một trận răng rắc giòn vang, tiện đà một cổ tanh ngọt huyết thanh bạo ra tới. Lục Nhiên còn ở buồn rầu mà phục bàn, chính là ta tra xét một chút, đỗ so á con rán hảo quý a. Nhưng này không làm khó được ta, bởi vì nó họ hàng gần Mỹ Châu Đại Liêm thực tiện nghi. Nơi nơi đều là, vì thế ta liền tóm được một túi lưới, Mỹ Châu Đại Liêm. Nói thật, này trong nháy mắt, Thẩm Tinh Ngộ đầu óc là ngốc, hắn ở thong thả suy tư. Mỹ Châu Đại Liêm là cái gì chuyên nghiệp từ ngữ, chậm rãi. Hắn thực thong thả mà cúi đầu. Nhìn thoáng qua trong tay bị cắn một ngụm điểm tâm màu vàng nhạt, đáng yêu lại tinh xảo ngoại da phá rớt, bên trong lại không phải bánh đậu xanh nhân, bị cắn khai cái kia chỗ hồng, vẫn luôn bị cắn thành một nửa con rán thi thể đang ở ra bên ngoài bạo tương, tại đây nửa cái thi thể bên cạnh còn có một con nửa chết nửa sống con rán, như là rốt cuộc tìm được rồi xuất khẩu giống nhau. Phe phẩy xúc tu dò ra đầu, mà ở này hai chỉ con rán chung quanh còn có vô số chỉ màu đỏ bánh mì trùng đang điên cuồng vặn vẹo chúng nó thân thể. Thẩm Tinh Ngộ cứ như vậy cùng trong tay kia chỉ con rán thi thể cùng với mặt khác một con hoàn chỉnh con rán thâm tình đối diện, thẳng đến kia chỉ con rán thong thả mà tránh thoát điểm tâm xác ngoài trói buộc, bò đến hắn ngón tay thượng, gần như thạch hóa Thẩm Tinh Ngộ mới như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau, chợt đem trong tay đồ vật ném văng ra. Lục Nhiên sớm có chuẩn bị, một phen vớt trụ, hắn nói tới chính mình thực nghiệm như cũ vẻ mặt hưng phấn, bởi vì protein cực nóng sói mòn rất lợi hại, cho nên chỉ dùng nhiệt độ thấp thiển hong công nghệ, ngươi xem bên trong con rán đại thúc còn sống ai. Thẩm Tinh Ngộ nhận thấy được trong miệng hương vị, mặt đã tái rồi, hắn khom lưng liền phải đem trong miệng kia khẩu điểm tâm nhổ ra. Lục Nhiên lại dơ tay đem trong tay kia khối điểm tâm trực tiếp đổ tới rồi hắn bên miệng, hơn nữa hung nói. Phun cái gì phun? Ai làm ngươi phun? Có biết hay không đây chính là ta hoa 2 tuần nghiên cứu ra tới phối phương. Bị ngươi một câu đánh thành điểm tâm. Điểm tâm ngươi tổ tông. Mau cho ta ăn. Thẩm Tinh Mộ bị này khối, điểm tâm, hồ vẻ mặt. Điểm tâm xác ngoài một bị vỡ vụn, bên trong bánh mì trùng rớt đầy đất, còn có 2 chỉ con rán bay ra tới, một con rơi trên mặt đất, sinh long hoạt hổ. Đầy đất loạn bò, một con trực tiếp lọt vào Thẩm Tinh Ngộ áo sơ mi cổ áo, thẩm phu nhân đương trường thét chói tai, Thẩm Tinh Nhiễm sắc mặt cũng khó coi, hắn thế nhưng đem thứ này đặt ở hắn điểm tâm hộp. Vừa mới hắn còn từ bên trong cầm một khối điểm tâm ăn luôn. Hai người thấy tình thế không ổn lập tức liền phải rời đi, lại thấy Lục Nhiên bắt tay hướng Thẩm Tinh Ngộ sơ mi trắng thượng một mạt, giơ tay đá thượng cửa phòng, chạy. Môn đều không có, dứt lời, Thẩm phu nhân cùng Thẩm Tinh Nhiễm liền thấy Lục Nhiên ảo thuật dường như từ trong túi lại móc ra 2 khối giống nhau như đúc điểm tâm, nhìn bọn họ cười lạnh nói. Ăn cái gì như thế nào có thể thiếu các ngươi đâu? Các ngươi phân tại đây đâu? Lục Nhiên không lưu tình chút nào mà dùng tay bóp nát xác ngoài. Hướng Thẩm phu nhân trong miệng một tác, rồi sau đó nhanh chóng xoay người. Một phen kéo trụ Thẩm Tinh Nhiễm tóc, trả lại ngươi mẹ cho ngươi mua điểm tâm. Liền chờ ngươi đâu? Biết ta muốn tích cóp học phân, nếu là không làm điểm sự liền không phải ngươi Thẩm Tinh Nhiễm. Thẩm Tinh Nhiễm sửng sốt, ngươi chẳng lẽ sớm biết rằng, ngốc bước, ngươi sẽ không cho rằng ta ở phòng thí nghiệm bận việc lâu như vậy chỉ là một khối. Liền chờ ngươi trộm đi. Lục Nhiên cười đến đôi mắt đều cong, đúng rồi nói cho ngươi nga, điểm tâm ngoại trứng vịt bắc thảo bạch chất hàm lượng cũng không thể thấp. Nhưng ta thật sự là không dự toán, chỉ có thể nghĩ cách từ động vật phân lấy ra da vi khuẩn thi thể sấy lạnh thành bột phấn tới làm. Ngoại ra, lời nói còn chưa nói xong, chỉ nghe một tiếng nôn khan, một bên Thẩm Tinh Mộ phun ra, hiện tại, cái này độc thuộc về Thẩm Tinh Nhiễm phòng lớn, bánh mì trùng đầy đất loạn bò, con rán nơi nơi bay loạn, có phi phi. Còn đương trường hạ cái cực đại trứng vỏ, ngoài cửa, thật vất vả về nhà một chuyến. Nghe được lầu 3 có động tĩnh, đến xem Thẩm Tinh Trác, ngoặc kép, hắn vừa mở ra môn, liền nhìn đến trong phòng quần ma loạn vũ, hắn vị kia ưu tú đại ca. Không chỉ có vẻ mặt hỗn độn, còn từ áo sơ mi rũ ra 2 cái con rán, Thẩm Tinh Trác lặng yên không một tiếng động mà đóng cửa. Lại, dùng suốt đời tới nay nhanh nhất tốc độ phi xuống thang lầu. Bay ra Thẩm gia, hết chương.